Phiền ngoại, 19 khúc tơ xưa. Chức nữ nàng trong sáng, ngưu lang chàng xa xôi, đưa tay nhỏ trắng ngần, lách cách nhịp đưa thôi. Trọn ngày chẳng thành gấm, lệ tuôn như mưa rơi, sông ngân nông lại trong. Khoảng cách bao xa hỡi, cách một dòng lóng lánh, lặng trong chẳng cất lời. 3 năm trước, được tướng quân cứu giúp, ân tình này suốt mấy năm qua, tôi vẫn nhớ kỹ trong lòng, không dám lãng quên. Chẳng ngờ sẽ được gặp lại tướng quân ở nơi này. Cô nương nặng lời rồi, nhiếp mỗ nào phải tướng quân, chỉ là một viên hiệu úy. Thành Hà Đông xảy ra chuyện gì? Có sao cô nương phải rời quê xa xứ, tới tận Trung Nguyên thế này? Hà Đông đã mất rồi. 1 tháng trước, một đám người thác đát vào thành. Người trấn thủ nơi đó là Lâm tướng quân đã bỏ chạy, quả thật không sống nổi ở phương Bắc nữa, mới tới đây nương nhờ, nương nhờ. Tướng quân? Không có gì, cô nương có người thân nào ở kinh thành không? Cô nương? Tướng quân là ân nhân của nhà học Luật Vân, sao có thể dối gạt tướng quân cho được? Trước lúc lâm chung, mẹ tôi có trao lại phong thư này. Chào đó, xin cô nương hãy tạm cất thư đi. Không thể đưa cho bất kỳ ai khác. Giờ ta còn phải tuần thành, không biết cô nương đã có chỗ dừng chân hay chưa? Ở kinh thành, tôi không thân không thích, cũng không có người quen. Vậy cô nương vào thành đi, giờ mùi tới quán trà bên cầu Liễu Diệp đợi ta. Nếu có tra xét, cô nương cứ lấy lệnh bài này ra, nói là thân thích của ta. Cảm tạ tướng quân. Học Luật cô nương. Nhiếp tướng quân. Hôm nay đổi ca trễ một chút, không phải ta đã bảo cô nương vào quán trà đợi rồi ư? Sao lại ngồi ở đây một mình thế này? Tôi không có bạc, đã tiêu hết trên đường rồi, đành phải ngồi đây uống nước thôi. Sao cô nương không nói với ta một tiếng? Đêm nay có lễ Tết gì ư? Có, đêm nay là đêm thất tịch của người Hán, người Hồ các cô không có lễ này. Thất tịch là lễ gì hả tướng quân? Không dám nhận xưng hô ấy, cô nương cứ gọi nhiếp đan là được. Vậy tôi sẽ gọi ngài là nhiếp anh hùng. Cô nương đừng đùa với nhiếp mổ nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Phong thư này... Khi còn sống, có lần mẹ tôi đã kể, 13 năm trước, Bình Gia ở Kinh Thành có một vị tướng quân tên là Bình An, giữ binh trấn thủ Hà Đông. Chính là cháu trai của Bình lão tướng quân trong triều năm đó. Mẹ tôi từng làm vũ cơ trong phủ Hà Đông, có một lần hầu trụ. Ta đã hiểu rồi, cô nương chớ nên buồn rầu, nhiếp mổ sẽ dẫn cô tới Bình Phủ. Nhưng theo những gì nhiếp mổ biết được, 4 năm trước, đại nhân Bình An đã... Cô nương! Cô nương, tín vật này, ôi chao, việc gì phải ném xuống sông vậy? Tín vật ấy còn giữ làm gì nữa, nay cha ruột đã lìa đời, chỉ còn mình tôi cô độc, tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân. Học Luật cô nương, xin nén bi thương. Thuận theo vận mệnh, nhiếp mổ thường ngày không biết cách an ủi người khác. Giờ phút này, tuy lòng đầy câu chữ, lại không biết phải mở miệng thế nào. Cô nương, nên hiểu người sống trên đời, giữa trời nhờ đất, không bằng trông cậy chính mình. Nhiếp đại ca nói rất đúng, tôi đã hiểu rồi. Cô nương, nhiếp mổ miệng bụng, lúc này đáng ra không nên nói những lời ấy mới phải. Ây da, thật có lỗi, có lỗi. Cô nương. Hoàng hôn ở kinh thành quá thật đẹp. Ừ. Học Luật cô nương còn người thân nào ở Trung Nguyên không? Không còn, mẹ tôi lan bạc từ nhỏ, không biết nhà ngoại ở chốn nào. Nhất đại ca, lần này được huynh giúp đỡ, cảm kích không thôi, chúng ta từ biệt ở đây vậy. Cô nương định đi đâu? Trời đất mênh mang, sẽ có một nơi cho tôi dung thân thôi. Không thể được, cô nương phận gái yếu mềm, hiện nay thế đời lại vô cùng lạng loạt. Để ta thử thăm hỏi những nhà quan lại, xem có thể... Có thể. Nhiếp đại ca, tôi xin ghi nhớ ý tốt của huynh. Học luật vân sẽ ở phương xa âm thầm cầu chúc cho huynh trọn đời bình an. Chào chút đã, theo ta tới một nơi. Nhiếp đại ca. Đến rồi. Đây là... Đây là nhà nhiếp mổ. Ta có một người cậu khi còn sống, từng buôn bán tơ lụa trong kinh sư. Trung niên mắc bệnh qua đời, để lại khu nhà này cho ta. Nhiếp mổ quanh năm chinh chiến bên ngoài, mới cho người hầu cái hạ trong nhà đi hết. Nếu cô nương không chê, có thể tạm thời ở lại nơi này. Nhiếp đại ca, huynh... Nhiếp mổ chỉ nghỉ trong Đông Sương phòng. Cô nương có thể nói với người bên ngoài, mình là em họ của ta. Nếu có ai hỏi, cứ nói tên là Nhiếp Vân Nhi. Cô nương mau mau đứng lên đi, nhiếp mổ không dám nhận. Cô nương! Đời người gió mưa bất chợt, biến ảo khôn lường. Cô nương giờ phút này lang thang trôi giạt. Biết đâu tiếp sau đây, sẽ tìm được chốn dung thân. Tái ông mất ngựa, chắc gì đã không phải phúc, chớ nên đau buồn. Nhiếp đại ca nói rất phải, con người sống phải hướng về phía trước. Kiếp này có thể quen biết một vị đại ca như huynh, đúng là may mắn. Vân Nhi, từ lúc muội tới nhà đại ca tới giờ, sao trong phủ ta trong chỗ nào cũng khác vậy? Đại ca chê cười rồi, muội chẳng qua chỉ thu dọn quét tước một lượt mà thôi. Dù sao muội cũng rảnh rang đi. Ăn không uống không của huynh, mà chẳng làm gì thì coi sao được. Ngọc muội khắc ra, trên phố chợ ngàn vàng cũng khó mua. Làm gì có chuyện đó, nhất đại ca chỉ biết dỗ muội vui thôi. Đại ca, rượu muội đã hâm rồi, huynh thấy cho thêm chút hoa lê có được không? Ừ, Vân Nhi. Sao thế? Có chuyện huynh cứ nói, đại ca trước nay không phải vẫn rất thẳng thắn sao? Hôm nay trong kinh có người muốn xin được sánh duyên, ý muội thế nào? Vân Nhi. Muội, muội vào bếp xem cái đó. Vân Nhi. Nhiếp đại ca, huynh xem đàn hoa trên sông kìa. Ở chỗ muội sống, người ta thả đèn những khi nhớ tới người thân đã qua đời. Đèn răng ngập mắt, kỳ thực là đang chiếu rọi đường cho họ về nhà. Vân Nhi, sao dạo gần đây muội cứ nói những lời này suốt vậy? Đại ca, từ khi đến nhà huynh tới nay, may mắn không bị huynh ghét bỏ. Học luật biết trên đời này, tìm được một người đối đãi mình thật lòng, cùng mình nương tựa đã là ước mơ khó được. Nào dám mảy may có ý vượt quá giới hạn. Hôm ấy đại ca hỏi muội có định thành thân chăng? Vân Nhi trằn trọc không yên, suy nghĩ mấy đêm liền. Vân Nhi, là đại ca không tốt, chuyện này tạm thời đừng nhắc nữa. Nhiếp đại ca, để muội nói, cả đời này muội chỉ mong được ở trong phủ của huynh, không đi đâu cả. Chỉ cần được hầu hạ huynh trọn kiếp, học luật vân đã thấy đủ rồi, không dám vọng tưởng gì thêm. Vân Nhi, không phải đại ca không hiểu tấm lòng của muội. Phong thư muội kẹp trong sách của đại ca. Đại ca đã đọc. Nhiếp đàn ta cảnh nhà nghèo khó. Nè, huynh nhìn đèn hoa kia kìa. Học luật vân không cầu phú quý, không mong hưởng lạc, chỉ muốn được lặng lẽ bầu bạn bên cạnh đại ca. Muội, Vân Nhi, ta. Đại ca, huynh định làm gì thế? Mau lên đây, có ai không? Đừng hô, muội xem, có phải nó không? Ôi chao, đã một năm rồi, không ngờ còn tìm được. Giữ miếng ngọc bội này. Huynh mau lau khô tóc đi, cẩn thận cảm lạnh đó. Không việc gì, thân thể đại ca khỏe lắm. Lần này muội nhớ phải giữ kỹ tín vật, ở nhà chờ, đợi đại ca xuất chinh trở về, sẽ cầu hôn muội. Vân Nhi, nhiếp đan xin thề với phong linh cha mẹ muội ở trên trời, đời này nhất định sẽ đối xử tốt với muội, Đại ca, làm thế này đúng không? Không, để ta, sau khi uống xong chén rượu giao bôi này, còn phải cất tóc nữa. Muội nhớ có một bài thơ. Ừ, kết tóc từ nay thành vợ chồng, đôi bên ân ái chẳng nghi ngờ. Ngày mai huynh lại phải xuất chinh rồi, Vân Nhi, tủi thân cho muội quá. Huynh nhất định phải cẩn thận đó, phải chiến thắng trở về. Vân Nhi ở nhà đợi huynh. Đại ca! Vân Nhi, khoảng thời gian vui vẻ nhất đời này của Nhiếp Đan chính là những khi được ở bên cạnh muội. Phu quân! Ta thường phải chinh chiến bên ngoài, hai tay dính đầy máu tươi, chỉ sợ nợ chém giết quá nặng nề. Nè, huynh đừng nói thế nữa. Xin lỗi, tại ta lỡ lời. Phu quân, người Hồ và người Hán sao tranh đã lâu, năm tháng kéo dài. Vân Nhi từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến cảnh hai tộc tàn sát lẫn nhau. Nhưng Nhiếp đại ca, mũi tin huynh xuất chinh chỉ là vì bất đắc dĩ. Huynh chém giết không phải vì lòng muốn vậy. Muội nói rất đúng. Muội tin, rồi sẽ có một ngày phu quân có thể giành thắng lợi. Đến ngày đó, sẽ không còn những đứa trẻ không có nhà để về sống như Vân Nhi nữa. Vân Nhi! Vân Nhi! Vân Nhi! Vân Nhi của ta! Con của ta! Vân Nhi! Ta có lỗi với muội. Vân Nhi! Đêm nay lại là đêm thất tịch rồi. Phu quân ở đây dùng một chén rượu nhạt tế vong linh của muội cùng đứa con chưa ra đời của chúng ta. Vân Nhi, từ khi muội đi rồi, phu quân hiếm khi nào có được giây phút thanh thản. Đêm nay chỉ mong chết trận xa trường, ngày sau được trùng phùng với muội dưới suối vàng. Vân Nhi, ta tới rồi đây.